Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1756, chương 1783. Tây Huyền Sa Mạc, người này đang giảng giải thời điểm, vì để cho Hạnh Thanh Hàn càng thêm tin tưởng hắn, hắn còn ngưng hiển Mạc Thanh Vân hình ảnh, cái này hình ảnh bên trong phát ra hình tượng, chính là Mạc Thanh Vân đi ra hiểm địa cảnh tượng. Nguyên lai là hắn, nhìn về phía ảnh hưởng bên trong Mạc Thanh Vân, Hạnh Thanh Hàn mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối tình huống này rất là ngoài ý muốn, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, theo hiểm địa bên trong lấy đi bảo vật người, lại là đoạn thời gian trước nhìn thấy Mạc Thanh Vân, tại trong ấn tượng của hắn, Mạc Thanh Vân chỉ là Đại La Kim Tiên cảnh tu vi, hẳn không có dạng này năng lực mới đúng. Hạnh Thanh Hàn hơi suy nghĩ thoáng cái, ánh mắt của hắn hơi động một chút, thầm nghĩ, chỉ là Đại La Kim Tiên cảnh tu vi, thế mà có thể đi vào hiểm địa bên trong, đồng thời đem bên trong bảo vật lấy đi. Tiểu tử này cũng không đơn giản, nếu là ta đoán không sai, trên người tiểu tử kia hẳn là có hộ thể thánh khí. Hạnh Thanh Hàn hơi suy nghĩ thoáng cái. Nụ cười trên mặt hắn càng sâu mấy phần, cười nói, đã dạng này, trong tay ngươi kia một kiện thánh khí, ta Hạnh Thanh Hàn cũng cùng nhau muốn. Hạnh Thanh Hàn nghĩ như vậy, hắn cũng liền không còn tiếp tục lưu lại, lập tức đứng dậy rời đi Long Lôi Sơn. Đối với Hạnh Thanh Hàn truy kích, Mạc Thanh Vân có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết mình bị người để mắt tới. Tại Mạc Thanh Vân phi hành tốc độ cao dưới, cũng không lâu lắm, hắn liền rời đi Long Lôi Sơn. Mạc Thanh Vân phi hành một lát, hắn liền đem Mạn Yên triệu hoán đi ra, để Mạn Yên tiếp tục dẫn đường tiến lên. Tiểu sư đệ, ngươi theo hiểm địa bên trong ra, đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh. Mạn Yên mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, vội vàng hỏi đến Mạc Thanh Vân. Đối với Mạc Thanh Vân theo hiểm địa bên trong ra, nàng vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc một vòng bốn, nhân tiện nói, sư tỷ, tiếp xuống ngươi muốn đi kia, ngươi đến mang đường đi. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Mạn Yên mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, lông mày có chút nhăn lại, Mạn Yên trầm ngâm thoáng cái. Nàng liền lộ ra yên nhiên nụ cười, nói, tại Long Lôi Sơn phía tây bắc vạn lý chỗ, có một chỗ hoang vu sa mạc chi địa, bên trong có trấn tây vật liệu luyện khí côn lai cát vàng. Ngươi theo giúp ta đi một cái đi. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, đáp ứng Mạn Yên thỉnh cầu. Đã hắn nói, phải bồi Mạn Yên cùng một chỗ tìm kiếm vật liệu luyện khí. Tự nhiên là muốn nói là làm, càng mấu chốt, Mạn Yên nói tới những địa phương kia, đều có cường đại yêu thú tồn tại, có thể để hắn đến ma luyện thần thần thông, bằng không, chính hắn tìm kiếm yêu thú ma luyện thần thông, vẫn là một cái rất khó khăn sự tình. Tây Huyền sa mạc tại cái phương hướng này, chúng ta cùng đi đi, Mạn Yên phân biệt thoáng cái phương hướng. Nàng ngay ở phía trước dẫn đường, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ tiến về Tây Huyền sa mạc. Mạn Yên đối Tây Huyền sa mạc vị trí, hiển nhiên là vô cùng quen thuộc. Trên đường đi đều là xe nhẹ đường quen. Mấy canh giờ sau, tại Mạn Yên dẫn đường dưới, một mảnh không thấy giới hạn hoang vu sa mạc. Ra Mạc Thanh Vân hai người trước mắt, đứng tại mảnh này sa mạc phía trước. Một cỗ mãnh liệt hoang vu khí thế liền hướng phía Mạc Thanh Vân ăn mòn xuống tới. Tại cỗ này hoang vu khí thế ăn mòn dưới, Mạc Thanh Vân phát hiện da của mình mặt ngoài bắt đầu một chút xíu biến chất. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng giật mình, biểu lộ trở nên nặng nề. Nhìn như vậy đến, cái này sa mạc cũng không đơn giản, không thể đối với nó có chút xem nhẹ. So với Mạc Thanh Vân làn da biến chất, Mạn Yên làn da biến chất càng rõ ràng hơn, rõ ràng trở nên khô cạn rất nhiều. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, lo lắng lấy như thế nào hóa giải tình huống này. Tiểu sư đệ, chúng ta đi vào đi. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ lúc, Mạn Yên mặt lộ vẻ vội vàng biểu lộ, quay đầu hướng về phía Mạc Thanh Vân cười một tiếng. Nghe được Mạn Yên nghe được lời này, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, vội vàng hướng lấy Mạn Yên hô, sư tỷ chờ một chút, cái này Tây Huyền sa mạc bên trong hoang lực quá mạnh, hội sẽ thôn phệ da rẻ của người khác sinh cơ. Đối đãi ta luyện chế một lò ngọc hư nhuận lộ tiên đan, chúng ta lại tiến vào Tây Huyền sa mạc bên trong. Tiểu sư đệ, người sẽ còn luyện đan. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạn Yên trừng lớn đôi mắt đẹp, đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Nàng bây giờ không có nghĩ đến, nàng cái thiên phú này kinh người tiểu sư đệ, thế mà còn có dạng này năng lực. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Mạn Yên chính là mặt lộ vẻ tốt biểu lộ, hỏi, tiểu sư đệ, ngươi nói cái này ngọc hư nhuận lộ tiên đan, nó đều có những tác dụng kia, ngọc hư nhuận lộ tiên đan cũng không phải là cái gì cường đại đan dược, chỉ là gia tăng nhục thể sinh cơ sức khôi phục. Đối với Mạn Yên hỏi thăm, Mạc Thanh Vân đơn giản nói một chút, ngọc hư nhuận lộ tiên đan một chút tác dụng. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy giảng thuật, Mạn Yên diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, nụ cười trên mặt càng sâu mấy phần, nói, mỗi lần tiến vào Tây Huyền sa mạc bên trong, da thịt của ta đều sẽ trở nên biến chất, muốn qua thật nhiều ngày mới có thể khôi phục, lần này rốt cục không cần vì thế nhức đầu. Mạn Yên càng nói càng kích động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng là trở nên càng ngày càng nhu hòa, cười nói, tiểu sư đệ, có ngươi ở bên người thật sự là quá tốt, ta chuyện gì đều không cần đi buồn. Ha ha, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối Mạn Yên nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta trước tìm yên tĩnh địa phương, ta tốt an tâm luyện chế ngọc hư nhuận lộ tiên đan. Tốt, Mạn Yên gật đầu, đi theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Chỉ chốc lát, hai người tìm cái yên lặng pháo đài cổ, tại pháo đài cổ trong viện ngồi xuống. Mạc Thanh Vân ở trong viện ngồi xuống, hắn liền đem cửu hạc quy sào đỉnh lấy ra, đem từng loại tài liệu luyện đan đặt ở bên cạnh. Thiếu Khuynh, đợi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu luyện chế đan dược. Mạc Thanh Vân cánh tay vừa nhấc, đối từng loại tài liệu luyện đan điểm tới, đưa chúng nó đưa vào đến đan đỉnh bên trong, đón lấy. Những này tài liệu luyện đan tựu con cá nhỏ, liên tiếp bay vào trong đan đỉnh mặt. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thủ pháp luyện đan, Mạn Yên lập tức gương mặt xinh đẹp chấn kinh, sợ hãi than nói, tiểu sư đệ, nghĩ không ra người luyện đan thủy bình lại là như thế cao minh. Mạn Yên mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng nàng cũng đã gặp không ít luyện đan sư, đối luyện đan vẫn hơi hiểu biết. Theo Mạc Thanh Vân thủ pháp luyện đan xem, hắn tại phương diện luyện đan trình độ, tuyệt đối không phải bình thường đan sư có thể so. Đối với Mạn Yên kích động lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm gì, toàn tâm đắm chìm trong luyện đan ở trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân toàn tâm luyện đan, Mạn Yên cũng không có quấy rầy Mạc Thanh Vân, yên lặng ở một bên trông coi Mạc Thanh Vân. Thời gian chậm chậm trôi qua, tại Mạc Thanh Vân luyện chế dưới, từng loại tài liệu luyện đan bị hắn chiết xuất, dung hợp, không biết qua bao lâu, một cỗ nồng đậm đan hương theo đan lô bên trong tiêu tán ra. Cùng này đồng thời, một cái kỳ dị cảnh tượng cũng tại Mạc Thanh Vân hai người trên không xuất hiện. Đan tượng, nhìn thấy dạng này một màn, Mạn Yên gương mặt xinh đẹp vi kinh, nhìn xem Mạc Thanh Vân ánh mắt càng kinh. Luyện đan sư nàng gặp qua không ít, nhưng giống như Mạc Thanh Vân dễ dàng như vậy liền có thể dẫn phát xuất đan tượng cũng rất ít. Tại Mạn Yên mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân đưa tay vung lên, đem cửu hạc quy xào đỉnh mở ra. Cửu hạc quy xào đỉnh bị mở ra, bên trong mấy khỏa màu xanh da trời đan dược liền bay vào Mạc Thanh Vân trong tay. Ngọc hư nhuận lộ tiên đan luyện thành, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.